Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 947, đưa tin. Ba canh, Sở Ly cùng Bảo Thân Vương cáo từ, về tới Tiêu Kỳ bên người. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thi lụa trắng che mặt, thâm thúy đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly lắc đầu nói, trở về liền biết, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Kiều Tam một mực lắng tai nghe lấy hắn nói chuyện, Lãnh Đào nghe xong cất giọng quát, thế tử. Kiều Tam ngay tại An Vương phủ hộ vệ đi theo phía sau, khoảng cách chỉ có 10 bước xa. Nghe xong Lãnh Đào mời đến, Kiều Tam bước lên phía trước ôm quyền nói, thế tử có gì phân phó? Thành bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Đào khẽ nói, cái này Kiều Tam hành sự tỉ mỉ cẩn thận, cực biết hầu hạ người. Não tử linh tỉnh dị thương, mọi vật không đợi phân phó hắn đã làm tốt, quả nhiên là điều khiển như cánh tay, dùng quá tốt. Kiều Tam nhìn xem bốn phía, lộ ra khó xử thần sắc, nơi này lại không ngoại nhân. Nói chính là, Lãnh Đào khẽ nói, Kiều Tam hạ giọng, nghe nói Bình Vương Phi gặp chuyện bỏ mình. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn một chút Lãnh Đào, Lãnh Đào nghẹn ngào kêu lên, tứ thẩm chết rồi. Đúng, Kiều Tam nhẹ nhàng gật đầu. Làm sao có thể? Lãnh Đào khó có thể tin. Phủ Bình Vương hộ vệ nghiêm mật, những hộ vệ kia đều là cửu kinh chiến trận sát tràng hãn tướng, bàn về giết người mạnh hơn võ lâm cao thủ hung hãn mấy phần. Vậy mà không thể bảo vệ Bình Vương Phi bị người giết. Kiều Tam hạ giọng nói, tin tức là như vậy truyền. Lãnh Đào nhìn về phía Sở Ly, Sở Đại Tổng Quan, là thật sao? Sở Ly nhìn một chút sắc mặt biến hóa chư nữ, nói, sao phải nói những này, ảnh hưởng mọi người tâm tình. Ai đờ mờ còn có tâm tình? Lãnh Đào kêu lên. Sở Ly tức giận, chết cũng đã chết rồi, mọi người thời gian còn phải như thường qua. Thế gian này mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết. Nói như vậy, thật đã chết rồi. Lãnh Đào vội nói. Sở Ly gật đầu, chết rồi. Lãnh Đào khó có thể tin lẩm bẩm nói, chết rồi. Hắn vẫn cho là chính mình thiên hoàng quý trụ, cách tử vong rất xa, không ai dám giết chính mình. Bình Vương Phi chết giống như vỡ đê hồng thủy phóng tới hắn, nguyên lai tử vong cách mình gần trong gang tấc. Tiêu Thi ngồi ở trên ngựa lười biếng nói, ám sát mà thôi, nhìn ngươi một chút kia tiền đồ. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình nguyên bản cũng có chút nán lại, nghe được Tiêu Thi thanh âm thanh liệt, lấy lại tinh thần, một lần hiểu ra, Vương Phi nhận ám sát cũng không phải lần một lần hai. Hiện tại còn sống được thật tốt, cho nên ám sát không có đáng sợ như vậy. Vương phủ hộ vệ đủ cường đại. Lãnh Đào ngẩng đầu nhìn một cái, nghênh tiếp Tiêu Thi giống như cười mà không phải cười, thâm thúy đôi mắt sáng, có chút đỏ mặt, nghiêng đầu đi. Tiêu Thi quay đầu xông lên Sở Ly. Ai làm? Sở Ly nói, hiện tại còn khó nói, ngay tại điều tra, thật to gan, liền không sợ Bình Vương trả thù. Ai nói không phải đâu? Tiêu Thi nhìn hắn một bức qua loa thần thái, hiển nhiên không nghĩ nói, chỉ có thể lườm hắn một cái không hỏi thêm nữa. Sở Ly cùng Bảo Thân Vương đứng tại tháp cao bên trên, nhìn chỗ xa trên đại thảo nguyên kỵ binh nhóm loạn chiến. Lãnh Đào còn không có lấy lại tinh thần, một cái sai lầm nhỏ bị đối phương bắt được, đánh cho quân lính tan rã. Thấy Bảo Thân Vương không ngừng lắc đầu, tiếng bước chân vang lên. Một cái huyền y hộ vệ bên trên tháp leo lên thang lầu, là một cái bí vệ phủ bí vệ. Sở Ly quay đầu nhìn hắn, Tề Mạnh, Sở Bách phu trưởng, đây là Hứa thống lĩnh tin. Tề Mạnh hai tay đưa lên một phong thư, Sở Ly nhận lấy, vất vả. Tề Mạnh lui ra phía sau một bước, Sở Ly tấn quét một lượt giấy viết thư, đưa cấp Bảo Thân Vương. Bảo Thân Vương sau khi xem, sắc mặt âm trầm xuống, lại là bọn hắn. Sở Ly đưa tay muốn qua giấy viết thư, nhẹ nhàng một trà sát hóa thành bột phấn, thở dài, không nghĩ tới là bọn hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tề Mạnh, làm phiền, cùng Hứa thống lĩnh nói. Ta đã biết, Tề Mạnh ngươi đưa tin cho ta sự tình đừng để người biết. Chưa từng có phong thư này. ngươi tới là Hứa thống lĩnh triệu ta trở về. Đúng, Tề Mạnh ôm quyền thi lễ. Thối lui đến đầu bậc thang. Lại quay người đi xuống cầu thang. Cưỡi ngựa bôn ba mà đi. Hai người đỡ lấy khắc trạm có hoa cỏ tinh mỹ lan can. Nhìn ra xa xa thảo nguyên. Trầm mặc không nói. Từng đợt kình phong thổi tới. Bảo thân vương áo bào tím phần phật. Sở Ly bạch bào phiêu phiêu. Nửa ngày sau đó. Bảo thân vương nói. Ngươi cảm thấy hoàng thượng biết giấu giếm tin tức này. Không nói cho bình vương. Hoàng thượng tâm tư chúng ta sao có thể đoán được. Sở Ly lắc đầu nói. Nhưng ta nhìn lại. Hoàng thượng không có hai đường tác chiến dự định. Đối phó Đại Ly đã rất tốn sức. Một chỗ khác lại khai chiến. Quốc lực chống đỡ không nổi. Kết quả là, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, chấm ngoặc kép, bảo thân vương thở dài một hơi. Lắc đầu nói, liền là khổ bình vương. Hoàng thượng nếu là giấu giếm bình vương, liền sợ cuối cùng huyên náo phụ tử bất hòa. Sở Ly cau mày nói, hiện tại biết rõ tình hình thực tế chỉ có 3 người chúng ta. Tăng thêm hoàng thượng chỉ có 4 cái. Vạn nhất ngày nào đó bình vương biết rõ. Chúng ta đều trốn không thoát trách nhiệm. Hoàng thượng đến lúc đó có thể hay không giận chó đánh mèo. Ai cũng không biết. Ta biết khuyên hoàng huynh đối bình vương thẳng thắn bẩm báo. Bảo thân vương. Gật đầu. Hoàng thượng dù cho không giận chó đánh mèo. Chính mình cũng biết mất thánh quyến. Kết quả nghiêm trọng. Cho nên muốn bóp chết tại nảy sinh. Sở Ly. Ngươi cái kia vào triều làm quan. Nhất định có thể leo lên địa vị cao. Bảo thân vương cười nói. Cái này Sở Ly suy nghĩ tỉ mỉ cẩn thận mà nhạy cảm. Thường thường sớm một bước có thể đoán trước đến nguy hiểm. Đem hắn tiêu trừ. Như vào triều đường. Định như cá gặp nước. Sở Ly cười nói. Ta một giới võ nhân. Có thể nào vào triều làm quan. Ta càng ưa thích tiêu diêu tự tại. Bảo thân vương gật gật đầu. Vậy cũng đúng. Một khi làm quan. Chính là trồng lên dây thừng. Hiện tại Đại Ly cùng Đại Thu muốn đánh lên tới. Ngươi cảm thấy có nên hay không thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Thu thập Đại Ly. Ta cảm thấy hay là nên đánh. Bất quá khỏi cần đánh cho quá ác. Liên lụy một bộ phân binh lực là được. Để Đại Ly không thể toàn tâm đối phó Đại Thu. Này chẳng phải tiện nghi Đại Thu. Không đánh liền tiện nghi Đại Ly. Lượng hại lấy hắn đơn giản. Đại Ly không phải Đại Thu đối thủ. Dù cho chúng ta không bỏ đá xuống giếng, bọn hắn cũng muốn bại, nói không chừng muốn bị Đại Thu diệt quốc. Vương gia đừng quên còn có đại phó. Sở Ly lắc đầu nói, hắn không lại cho phép Đại Thu diệt Đại Ly. Đại phó, chấm ngoặc kép, bảo thân vương khẽ cắn môi, hừ một tiếng, liền là gậy quấy phân heo. Sở Ly cười gật gật đầu, đại phó lấy chư quốc lãnh tụ tự cho mình là... Vì không để cho hơn 4 quốc chính khiêu chiến địa vị. Một mực khiêu khích Ly Gián. Không cho phép liền nhau hai nước quan hệ hòa thuận. Bằng không hắn an vị không ở. Một khi hai nước liên thủ. Thậm chí tam quốc liên thủ. Đại phó mạnh hơn cũng chịu không nổi. Dù cho có thể thắng cũng nguyên khí đại thương. Được trả bằng mất. Bảo thân vương thở dài một hơi. Này chính là nước yếu buồn. Bất quá những sự tình này không cần chúng ta bận tâm. Để hoàng thượng phiền lòng đi thôi. Chúng ta nghe lệnh là được. Sở Ly gật đầu. Bọn hắn địa vị còn quyết định không được những việc này. Chỉ có thể nói vừa nói. Đợi đi săn đại điển kết thúc. Sở Ly bọn hắn trở lại An Vương phủ lúc. Thành bên trong đã không ai không biết Bình Vương Phi gặp chuyện bỏ mình tin tức. Lòng người bàng hoàng. Bình Vương Phi đều có thể ngộ hại. Ai còn an toàn, An Vương phủ lại an ổn như thường. Bọn hắn kinh lịch nhiều ám sát, mặc kệ là đại quý võ lâm các phái, vẫn là đại ly quang minh thánh giáo, đều tới qua An Vương phủ, không thể chiếm được tốt, vững như bàn thạch. Chính ngọ sau khi ăn cơm xong, Sở Ly ngay tại Thiên Xu viện bên trong cùng Tiêu Kỳ Tiêu Thi nói chuyện, giảng Bình Vương phi ám sát sự tình, mấy tên hộ vệ tự sát. Để Tiêu Thi có chút thương tiếc, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến Trúc Thiên Hoa thanh âm. Đại tổng quan, bên ngoài có một vị họ Tề hộ vệ cầu kiến. Để hắn tiến đến, Sở Ly nói. Một lát sau, Một thân huyền y tề mạnh sải bước lưu tinh tiến đến. Ôm quyền, gặp qua bách phu trưởng. Sở Ly khoát khoát tay. Có chuyện gì? Tề mạnh nhìn một chút bốn phía. Sở Ly gật đầu, đứng lên nói. Đi theo ta đi. Chưa xong còn tiếp. Tám thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.